Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 94, Chu Tà nhà khách trọ. Chu Tà ở trần bên cạnh, ngồi tại dương phía sau một bên, yên lặng để tiểu thất giúp mình thanh lý vết thương, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, thỉnh thoảng hút hai cái. Tiểu thất đồng dạng là ngậm lấy điếu thuốc tại cho Chu Tà vết thương trừ độc. Hai người nam tư thế như vậy hơi có chút mập mờ, nhưng bọn hắn quen thuộc, trước kia thụ tổn thương không đều là như thế xử lý sao? Nước khử trùng cho vết thương mang tới nhói nhói làm cho Chu Tà khẽ nhíu mày. Bao lâu không bị đả thương? Lần gần đây nhất còn giống như là 3 năm trước đây trận đại chiến kia. Hít sâu một cái khói, âm thầm lắc đầu. Tiểu thất cảm giác bầu không khí có chút không đúng, mở miệng hỏi nói, Tà ca, ngươi không cảm thấy gần nhất loại chuyện này càng ngày càng nhiều à? Chu Tà nhẹ gật đầu, lần trước đoàn tụ cửa cái kia đậu bỉ đệ tử liền cho mình đề cập qua tình. Có rất nhiều người hội đến tìm phiền toái với mình, tựa hồ có chút ẩn thế môn phái không chịu cô đơn, lại đi ra kiếm chuyện. Tiểu thất tay một trận, khó nói, trận đại chiến kia tác dụng chỉ có 3 năm à. Vậy chúng ta những cái kia huynh đệ đã chết chẳng phải là, tiểu thất còn không có 550 nói xong. Cũng bị Chu Tà đánh gãy, hắn lập tức xoay người, nắm chặt tiểu thất cổ áo. Im miệng, bọn hắn đã chết giá trị, là tín niệm của mình, đã chết giá trị, bọn hắn làm chính mình nên làm. Sót lại chính là chúng ta chuyện. Chu Tà ánh mắt có chút thương cảm. Vậy ngươi còn xuất ngũ? Tiểu thất có chút buồn bực, nói hình như ta đã xuất ngũ về sau liền không làm việc đồng dạng. Chu Tà lời nói để tiểu thất không phản bác được. Chu Tà nhìn xem bị quấn đến cùng sắc ướp đồng dạng chính mình, lắc đầu cười khổ. Cái này tiểu thất băng bó tay nghề thật là đi. Lại bao xuống dưới ta liền thành bánh trưng. Chu Tà đứng dậy nhìn chằm chằm tiểu thất, đem có chút tàn phá y phục mặc bên trên, tự mình lái xe trở về trong tiệm, tiện đường còn đi siêu thị mua một dương rượu sái. Dù sao cùng Ngụy Phán quan hệ không giống Lục Chi Đạo, cái kia có lễ số vẫn là muốn có. Xe đi, ôm một dương rượu trở lại trong tiệm, đã 3 giờ chiều. Bụng đã không chịu thua kém đang kêu. Dù sao sớm lên điểm tâm về sau một mực không có rảnh ăn cái gì. Không có đi quản tại phòng khách Tô Anh, Chu Tà tự mình đi phòng bếp chuẩn bị cho mình lần một tô mì sợi. Nước vừa mới đốt lên, sau lưng đi truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu phát hiện Tô Anh yếu ớt đứng tại cửa phòng bếp, có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn. Ta đói, có thể giúp ta cũng làm ăn chút gì sao? Chu Tà không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa tăng thêm chút nước. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, không có đối thoại, thẳng đến Chu Tà làm ăn ngon bưng lên bàn, vẫn như cũ an tĩnh như vậy, chỉ có hút mì sợi thanh âm. Bỗng nhiên Tô Anh ngừng chiếc đũa, không phải bởi vì ăn no rồi, mà là ăn vào mì sợi liền nghĩ tới chính mình thích ăn nhất nãi nãi dưới mì sợi. Nghĩ tới nãi nãi liền nghĩ đến chính mình chết đi người nhà. Sau đó liền không còn có khẩu vị ăn. Nước mắt nói xong gương mặt nhỏ xuống tại trong chén. Ô ô, ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ. Nãi nãi dưới mì sợi cũng là cái này vị đạo. Tốt nghĩ bọn hắn. Ô, Chu Tà không có mở miệng, tiếp tục lẳng lặng ăn chính mình chủng trong chén, thẳng đến ăn xong lau lau miệng, mới lành lạnh mở miệng. Chuyện cũ đã qua, ngươi chỉ cần hảo hảo sống sót, đây là bọn hắn nguyện vọng duy nhất. Nói đến đây hắn mắt nhìn còn tại khóc Tô Anh, đem mì ăn xong, đừng lãng phí lương thực, tạm thời trước ở ta nơi này đi, các loại ngươi chuyện trong nhà giải quyết ngươi lại trở về. Nói xong bưng bát đứng dậy đi phòng bếp, lưu xuống Tô Anh một người. Ánh mắt bên trong có chút sợ hãi. Từng có lúc Nàng hy vọng dường nào người trong nhà không cần quản nàng. Không cần quản nàng việc học. Không cần quản nàng giao bằng hữu. Không cần quản nàng cái kia làm gì. Không nên làm gì. Đây là tuổi dậy thì hài tử bình thường tâm lý. Mà bây giờ người nhà thật cũng bị mất thời điểm. Thật tốt nghĩ bọn hắn. Khó nói thật muốn một người trở về ở tại cái kia căn phòng lớn bên trong a. Nàng cực kỳ kháng cự. Nàng không dám trở về. Đột nhiên cảm giác được tại Chu Tà cái này chính mình thấy ngứa mắt thần côn bên người tốt có cảm. Giác an toàn. Có thể hay không một mực ở lần cái này. Trong lòng có ý nghĩ. Tô Anh mặc kệ lây dính chính mình nước mắt mì sợi có vị như thế nào. Một lần ăn như hổ đói. Đem mì sợi tiêu diệt làm sạch. Bưng lên bát. Cũng theo vào phòng bếp. Nhưng đứng tại Chu Tà sau lưng lại không biết nói sao mở miệng. Cái kia. Ta muốn nói có thể hay không để cho ta trước tiên ở ngươi nơi này nhiều ở một thời gian ngắn. Ta một người không dám trở về ở. Chu Tà nhìn xem mặt mũi tràn đầy cầu xin Tô Anh. Đang chuẩn bị mở miệng. Ta không không. Ta cho ngươi trả tiền mướn phòng. Tính toán là thuê nhà của ngươi. Có thể sao? Kỳ thật Chu Tà chuẩn bị nói để nàng điều chỉnh tốt tâm tính lại đi về nhà. Theo nàng nghĩ như thế nào? Đi, cứ như vậy, không có thương thảo tiền thuê nhà giá cả. Đương nhiên cũng không ký chính thức cái gì phòng cho thuê hợp đồng. Chu Tà trong nhà nhiều một cái khách trọ, một cái vẫn là 16 tuổi tiểu cô nương. Chu Tà bỗng nhiên có chút bận tâm. Về sau Đồng Lệ Á tới làm như thế nào nói với nàng. Rửa xong bát đĩa, tại Tô Anh cầu khẩn dưới, mang nàng về trong nhà cầm mấy thân đổi giặt quần áo cùng vật dụng. Mang theo một cái đại dương hành lý lần nữa ra khỏi nhà. Trong dương đút lấy một chương Tô ra ảnh gia đình. Ảnh chụp bên trên người nhà nhóm cười đến vui vẻ như vậy. Trở lại trong tiệm. Chu Tà xuất ra 4 khối linh vị tấm bảng gỗ, bỗng nổi lên danh tự, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.